and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 367, Truyền Linh Tháp Tháp Chủ Cổ Nguyệt Na. Mà hết thảy này, Thiên Cổ Đông Phong đều không rõ ràng lắm. Trên thực tế, từ lúc Thiên Cổ Đông Phong một lần cuối cùng đối kháng Sư Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn thất bại thời điểm, Thiên Cổ Điệt Đình cũng đã đối với chính mình đứa con trai này triệt để thất vọng rồi. Lúc này, vị này chuẩn thần xuất hiện trên chiến trường, ánh mắt kín đã tập trung vào Quỷ Đế. Quỷ Đế có thể rõ ràng mà cảm nhận được, Thiên Cổ Điệt Đình trên người phóng xuất ra khí tức cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại làm hắn đều có chút kinh hồn bạt vía khí tức. Lão già này điên rồi. Đây là muốn dốc sức liều mạng ý tứ a. Huyệt động bên kia, càng nhiều nữa thâm uyên sinh vật ùn ùn mà ra. Lúc trước đã có 7 con thâm uyên ác liêm bị đánh chết. Nhưng lúc này vẫn còn có vượt qua 50 đầu thâm uyên ác liêm tại không trung bên trong. Còn có đủ loại hình thù kỳ quái thâm uyên sinh vật từ cái kia cực lớn trong huyệt động tuôn ra, gia nhập thâm uyên trong đại quân. Thiên Cổ Điệt Đình ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, giơ lên bàn long côn, điên cuồng mà phóng xuất ra chiến thiên đấu địa ý niệm. Thiên Cổ gia tộc vĩnh viễn không chịu thua. Hắn hét lớn một tiếng. Người đã như tia chớp giống như thẳng đến Quỷ Đế mà đi. Hai đại chuẩn thần chính diện va chạm bắt đầu. Mà thâm uyên sinh vật bên này cũng lần nữa phát khởi mãnh liệt công kích. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Cổ Nguyệt Na bên cạnh, không có phóng xuất ra nửa điểm khí tức chấn động. Từ biểu hiện ra nhìn, nó cùng bình thường thâm uyên ác liêm cũng không có bao nhiêu phân biệt. Chẳng qua là dáng người thấp bé một ít. Chỉ có 3 mét cao, đại khái cùng đeo vào đấu khải Cổ Nguyệt Na cao không sai biệt cho lắm. Nhưng mà, cái này đầu thâm uyên ác liêm chân trước không phải ố vàng sắc đấy, mà là quỷ dị màu vàng sáng. Nó chẳng qua là khẽ động, chân trước liền rơi vào Cổ Nguyệt Na sau lưng một đôi long rực phía trên. Dùng Cổ Nguyệt Na thực lực, nàng tại bị chém trúng trước vậy mà đều không có phát hiện nó. Vừa lúc đó, lại một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Cổ Nguyệt Na sau lưng. Một đôi hữu lực đại thủ mở ra. Tinh chuẩn vô cùng mà cầm cái kia gần như đánh đâu thắng đó một đôi chân trước. Cái kia một gã tướng mạo anh tuấn trung niên nam tử, lúc hai tay của hắn cầm chặt vậy đối với chân trước thời điểm, một cỗ kinh khủng khí tức tiếp theo bộc phát. Cách rất gần mới có thể thấy rõ sở, cái này đầu thâm uyên ác liêm không chỉ có dáng người giống nhân loại, hơn nữa có một chương cùng nhân loại tương tự chính là mặt, nhìn qua còn tương đối anh tuấn. Lúc nó một đôi chân trước bị cầm chặt thời điểm, nó lấy làm kinh hãi, đồng thời cảm nhận được đối phương khí tức. Nhân loại? Không. Ngươi không phải nhân loại. Thanh âm của nó có chút âm u, chỉ có chung quanh trong phạm vi nhỏ sinh vật mới có thể nghe được. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông sóng khí liền tại song phương giữa nổ tung. Trung niên nhân kia chẳng qua là tại nguyên chỗ lắc lư một cái. Cái này đầu kỳ lạ thâm uyên ác liêm tựa như cùng đạn pháo giống như ngược lại bay ra ngoài, nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt biến mất. Trung niên nhân nâng lên hai tay, nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Lòng bàn tay của hắn bao trùm lấy ám kim sắc lân phiến, chẳng qua là lúc này song trong lòng bàn tay có riêng một khối lân phiến từ đó đứt gãy. Thần khí cấp chân trước, chuẩn thần cấp độ tu vi, hẳn là cái này thâm uyên sinh vật chủng quần lãnh chủ. Hắn hết những lời này về sau, thân thể nhoáng một cái, liền từ Cổ Nguyệt Na sau lưng biến mất. Từ đầu đến cuối, Cổ Nguyệt Na đều không có quay người lại. Trong tay Bạch Ngân Long Thương như trước tại cắn nuốt không trung thâm uyên năng lượng. Vừa rồi xuất hiện ở sau lưng nàng đấy, là thâm uyên ác liêm nhất tộc lãnh chủ, Liêm Đế. Phải biết rằng, Liêm thị tại Thâm Uyên vị diện là xếp hạng đệ ngũ vị Thâm Uyên vương giả, coi như là Hắc Đế thêm Phong Đế, đều chưa hẳn là Liêm Đế đối thủ. Cổ Nguyệt Na hai mắt híp lại, trong tay Bạch Ngân Long Thương trên không trung hoạt động, lại một viên lục mang tinh xuất hiện. Chỉ bất quá, cùng lúc trước viên kia bất đồng, lần này xuất hiện lục mang tinh đều hiện lên sáng lạn màu bạc. Chói mắt màu bạc hào quang biến hóa thất thường. Mỗi một cái chớp mắt đều ở đây phát sinh biến hóa. Không gian khóa. Tiếp theo trong nháy mắt, chung quanh hết thảy chớp mắt ở vào ngắn ngủi đình trệ trạng thái. Một con kia đầu đang tại trong không gian nhanh chóng xuyên qua thâm uyên ác liêm liền giống bị không gian đè ép đi ra giống như, toàn bộ xuất hiện ở không trung bên trong. Cổ Nguyệt Na dựa vào chính mình đối với nguyên tố cường đại khống chế lực, đem cái này một mảnh không gian hoàn toàn phong tỏa, khiến chúng nó đã mất đi tại xuyên qua không gian năng lực. Bởi như vậy, thâm uyên ác liêm sức chiến đấu đã bị thật lớn trình độ mà suy yếu. Vừa lúc đó, từng đạo thân ảnh từ phía dưới lên tới không trung bên trong. Trong đó có 5 đạo thân ảnh tản ra cường đại khí tức, cầm đầu chính là một gã mặc trường bào nam tử. Hắn mới xuất hiện, bầu trời liền bắt đầu kịch liệt mà rung động, đã liền Cổ Nguyệt Na không gian khóa đều ở đây tiếp theo trong nháy mắt hỏng mất. Thấy người này về sau, Cổ Nguyệt Na không khỏi biến sắc, đây là đến gần vô hạn tại thần cách cường giả A. Hơn nữa, nàng có thể từ đối phương trên người tản mát ra trong hơi thở cảm thấy, hắn không phải tà hồn sư, mà là thâm uyên vị diện cường giả. Nam tử kia trên người là hoa lệ màu vàng trường bào, sau lưng là cực lớn màu vàng áo choàng. Hắn nhìn đi lên cùng nhân loại không có nửa điểm bất đồng, tướng mạo anh tuấn, hơn nữa rõ ràng cùng Đường Vũ Lân có vài phần giống. Hắn chẳng qua là lơ lửng tại chỗ đó, liền chớp mắt đã thành toàn trường tiêu điểm. Ai vậy? Có chút ý tứ, đây là nhân loại thế giới ư? Thật mới mẻ sinh mệnh khí tức. Hắn dùng cái mũi hít sâu một hơi, tựa hồ rất hưởng thụ. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền rơi vào Cổ Nguyệt Na trên người. Nhân loại quả nhiên là tràn ngập linh tính sinh vật, từ trên người của ngươi, ta vậy mà cảm nhận được một loại đặc thù mùi vị. Ta rất thích loại này mùi vị. Không bằng ngươi hiệu chung với ta, làm ta nô bộc, như thế nào? Thanh âm của hắn mười phần dễ nghe, nghe vào trong tai, có một loại vô hình sức hấp dẫn. Đang tại chiến đấu truyền linh tháp cường giả động tác cũng bất giác mà trở nên chậm chạp đứng lên. Mà phương Tây quân đoàn các chiến sĩ bị ảnh hưởng càng lớn. Không chỉ là bọn hắn, đã liền thâm nguyên sinh vật đều bởi vì nam tử xuất hiện mặt nhận lấy ảnh hưởng. Rất nhiều trên mặt đất thâm nguyên sinh vật đều không tự chủ được mà nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích. Có thể thấy được nam tử này tại thâm nguyên vị diện địa vị đến cỡ nào cao quý. Thiên cổ điện đình cùng quỷ đế tạm thời dừng tay, thiên cổ điện đình cũng chấn động. Thậm chí ngay cả loại này cấp độ thâm nguyên sinh vật đều có thể đi qua thâm nguyên thông đạo đi vào Đấu La đại lục rồi hả? Đấu La đại lục vị diện chi chủ vậy mà đã suy yếu đến rồi trình độ như vậy à? Chỉ bằng ngươi? Cổ Nguyệt Na chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng trong mang theo khinh miệt cùng khinh thường. Hả? Cái kia Kim Y nam tử trong mắt chợt lóe sáng. Khắp bầu trời tựa hồ cũng tiếp theo lắc lư một cái. Ở đây tất cả nhân loại cường giả không khỏi bắt đầu hạ xuống. Cuống quýt phía dưới mới miễn cưỡng khống chế được chính mình thân thể. Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy chế tạo khủng bố như thế một màn, đây là cường đại cỡ nào tinh thần lực a? Mọi người chẳng qua là bị ảnh hưởng đến, liền nhận lấy thật lớn như thế ảnh hưởng, cái kia chính diện đối mặt với hắn Cổ Nguyệt Na lại nên bị bao nhiêu ảnh hưởng a? Nhưng mà, Cổ Nguyệt Na tại nguyên chỗ không chút sức mẻ, hai tròng mắt của nàng tại đối phương nhìn qua thời điểm đột nhiên hóa thành dựng thẳng đồng tử. Tại đây vô hình va chạm phía dưới, hai người thân thể đều thoáng dao động, nàng rõ ràng không có rõ ràng rơi xuống hạ phong. Ồ, cái kia Kim Y nam tử hiển nhiên rất giật mình. Hắn đi vào Đấu La đại lục vị diện đúng là một kiện rất không dễ dàng sự tình. Vì thế, Thâm Uyên vị diện hao phí đại lượng tài nguyên cùng năng lượng. Thâm Uyên vị diện toàn lực ủng hộ Thánh Linh giáo chế tác Huyết Hà thí thần đại trận. Là quan trọng nhất trao đổi điều kiện chính là muốn lợi dụng Huyết Hà thí thần đại trận trùng kích Đấu La đại lục vị diện, để cho hắn đi vào cái thế giới này. Có thể nghĩ, hắn đối với toàn bộ Thâm Uyên vị diện ảnh hưởng có bao nhiêu rồi. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình mới vừa tới đến cái thế giới này, rõ ràng liền gặp tinh thần lực không kém hơn chính mình đối thủ. Phải biết rằng, hắn tinh thần lực thế nhưng là đạt đến thần nguyên cảnh. Không phải nói tại nhân loại thế giới bên trong cũng sớm đã không có tinh thần lực có thể đạt đến thần nguyên cảnh cường giả a. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Vì cái gì Huyết Hà thí thần đại trận bắt đầu di động rồi hả? Cũng là bởi vì hắn đến. Tại Thâm Uyên vị diện, địa vị của hắn gần với Thâm Uyên Thánh Quân, hắn sinh hoạt tại sâu chắc vị diện tầng thứ 2. Được Thâm Uyên sinh vật tôn xưng là Linh Đế. Tại Thâm Uyên vị diện 108 tầng bên trong, 3 tầng trước Thâm Uyên Vương giả đều là duy ngã độc tôn tồn tại. Được xưng là Thâm Uyên Tam Thánh. Linh Đế đã không chỉ là chuẩn thần cấp độ cường giả, hắn đã có một chân bước vào thần cấp cảnh giới. Nếu không phải Thâm Uyên vị diện trước mắt còn thừa nhận không được nhiều như vậy thần cách, hắn cũng sớm đã thành thần rồi. Đối với tiến công Đấu La đại lục vị diện một chuyện, hắn thậm chí so Thâm Uyên Thánh Quân còn muốn vội vàng. Bởi vì chỉ cần tiến công thành công, cho dù đầu thôn vệ rồi một bộ phận Đấu La đại lục vị diện sinh mệnh năng lượng, hắn cũng có thể trở thành thần cách. Hắn đã có một chân bước vào cảnh giới kia rồi. Cho nên hắn rõ ràng nhất trở thành thần cách về sau sẽ có như thế nào biến hóa. Khiến đơn giản mà nói, hắn chính là Thâm Uyên Thánh Quân phụ tá đắc lực. Tại Thâm Uyên Thánh Quân bế quan thời điểm, toàn bộ Thâm Uyên vị diện đều là từ hắn tới quản lý đấy. Cường đại như vậy vô cùng Linh Đế, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng thoáng một phát liền gặp đối thủ. Cổ Nguyệt Na thần sắc cũng mười phần ngưng trọng, tay nàng nắm bạch ngân long thương chỉ xéo mặt đất, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Nếu như không phải là bởi vì nhận lấy vị diện áp chế, nàng căn bản cũng không sẽ đem trước mặt người này nhìn ở trong mắt. Nhưng mà, vị diện áp chế đưa đến thực lực của nàng thủy chung không cách nào hoàn toàn khôi phục, nàng cũng không có tuyệt đối chắc chắn chiến thắng đối thủ này. Huống chi, tại Linh Đế bên cạnh còn có 4 cái Thâm Uyên Vương giả, từng cái thực lực đều cực kỳ cường đại, hơn nữa, Phong Đế còn không có ở đây trong đó. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này 5 cái Thâm Uyên Vương giả đều là Thâm Uyên vị diện bài danh trước 10 tồn tại a. Cái này ý nghĩa, trước mắt trừ rồi Thâm Uyên Thánh Quân bên ngoài, Thâm Uyên vị diện mặt khác cực hạn cường giả rất có thể đều đã đi tới rồi Đấu La đại lục vị diện. Cùng 6000 năm trước tình huống hoàn toàn bất đồng. Đây không thể nghi ngờ là Huyết Hà thí thần đại trận dẫn đến đấy. Đừng nói trước mắt nhân loại đại quân còn gặp phải huyết hà thí thần đại trận, cái này thật lớn một uy hiếp. Tính là không có nó, nhân loại đại quân muốn ngăn cản được cường đại như thế Thâm Uyên đại quân cũng tuyệt không phải một kiện dễ dàng sự tình. Có chút ý tứ, có thể có cái đối thủ cũng không tệ. Chờ ta đem ngươi lực lượng thôn vệ về sau, nói không chừng không cần chờ đến thôn vệ vị diện này, ta cũng có thể đạt đến cái kia cấp độ. Linh đế tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, xem một chút Cổ Nguyệt Na trong hai mắt tràn đầy kích động. Cổ Nguyệt Na lãnh đạm nói, vậy ngươi có thể thử một chút. Tốt. Linh đế mỉm cười. Cổ Nguyệt Na nhìn xem nụ cười của hắn, thậm chí có loại giống như thấy được Đường Vũ Lân cảm giác. Đúng lúc này, linh đế hai trong mắt đột nhiên hóa thành hai cái màu vàng vòng xoáy, một cỗ cường đại lực hút bỗng nhiên xuất hiện. Linh hồn thôn phệ. Khoảng cách bên này khá gần, hai vị truyền linh tháp cường giả đồng thời kêu lên một tiếng buồn bực. Mơ hồ có thể thấy có một cỗ màu trắng khí lưu từ đỉnh đầu bọn họ toát ra. Sau đó bọn hắn liền như vậy biến mất. Không chỉ có như thế, nghìn mét trong phạm vi, rất nhiều nguyên bản đang tại chiến đấu nhân loại cũng đều tại trong khoảng khắc biến mất. Cái kia từng cỗ một màu trắng khí lưu trực tiếp sáp nhập vào linh đế trong cơ thể. Cổ Nguyệt Na biến sắc, trên người ngân quang trong đột nhiên nhiều một tầng hào quang bảy màu. Trong tay nàng bạch ngân long thương trước chỉ, xa đối với linh đế, lóe lên thân tượng như mũi tên giống như thẳng đến đối phương phóng đi. Các con, khai chiến đi. Linh đế nhoẻn miệng cười, thân thể nhoáng một cái liền nghênh đón tiếp lấy. Vừa mới bởi vì sự xuất hiện của hắn mà ngừng động tác Thâm Uyên đại quân đột nhiên sĩ khí đại trấn. Điên cuồng mà xông về phương Tây quân đoàn cùng truyền linh tháp cường giả. Đường. Linh đế một cái chỉ đạn tại bạch ngân long thương phía trên. Cổ Nguyệt Na thân thể nhẹ chấn, bạch ngân long thương thôn vệ lực tiếp theo phóng thích. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia linh đế trên ngón tay kim quang lóng lánh, cũng xuất hiện một cái vòng xoáy, lại đã ngăn được bạch ngân long thương thôn vệ. Ngay sau đó, chung quanh thân thể hắn ánh sáng đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Nếu như đổi Đường Vũ Lân ở chỗ này, lần này tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. May mắn Cổ Nguyệt Na tinh thần lực đồng dạng rất cường đại. Đối phương tinh thần lực một khi bộc phát, nàng cũng cảm giác được, nàng chung quanh thân thể hào quang bảy màu cũng tiếp theo nổ tung. Nguyên tố chi lực cùng tinh thần lực vô hình va chạm khiến không gian chung quanh đều kịch liệt mà bắt đầu vặn vẹo. Mà lúc này, kể cả cái kia mấy đại Thâm Uyên vương giả ở bên trong, không có bất kỳ sinh vật dám tiến vào chung quanh bọn họ nghìn mét trong phạm vi. Bọn hắn loại này cấp độ cường giả ở giữa va chạm, căn bản không phải giống như cường giả có thể nhúng tay, cho dù là cái kia mấy đại Thâm Uyên vương giả bị ảnh hưởng đến, cũng chỉ có chịu chết phần A. Hai đạo thân ảnh đồng thời lui lại. Nhưng Cổ Nguyệt Na rõ ràng lui lại nhiều lắm một ít. Tiếp theo trong nháy mắt, linh đế thân thể nhoáng một cái, đột nhiên huyễn hóa ra rồi mấy chục cái chính mình, thanh âm dễ nghe vang lên theo. Cổ Nguyệt Na tinh thần lập tức xuất hiện một lát hoảng hốt. Đây là thần cấp độ tinh thần mê hoặc, nàng lập tức liền biết được rồi đối phương phương thức chiến đấu. Thế nhưng là, biết được là một chuyện, đối kháng chính là một chuyện khác. Cổ Nguyệt Na động tác trở nên trì hoãn, trong đầu lại nhớ lại đi tới đủ loại. Tại hải thần hồ bên trên phát sinh một màn kia màn là nàng từ lúc chào đời tới nay khắc sâu nhất trí nhớ. Tại Sử Lai Khắc học viện học tập đoạn thời gian kia là nàng hạnh phúc nhất thời điểm. Mà đúng lúc này, một cây màu vàng ngón tay lặng yên không một tiếng động địa điểm hướng về phía nàng mi tâm. Linh đế trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Đối với chính mình tinh thần lực tu vi, hắn có tuyệt đối tự tin. Tuy rằng thực lực của hắn vẫn không thể cùng Thâm Uyên Thánh Quân so với, nhưng hắn ít nhất là cùng Thâm Uyên Thánh Quân cùng cấp độ cường giả A. Mắt lấy ngón tay của hắn sẽ phải điểm tại Cổ Nguyệt Na mi tâm vị trí, đột nhiên, Cổ Nguyệt Na hai tròng mắt mãnh liệt phát sáng lên. Khiếp người hào quang nổ bắn ra mà ra. Linh đế thầm kêu không tốt, tăng thêm tốc độ, chỉ điểm một chút tại Cổ Nguyệt Na trên trán. Nhưng mà, vừa lúc đó, Cổ Nguyệt Na trên trán nhiều một khối hình tròn màu bạc lân phiến. Lúc ngón tay của hắn điểm ở phía trên thời điểm, không chỉ có hắn Thâm Uyên năng lượng không cách nào thẩm thấu đi vào. Đáng sợ hơn chính là, hắn phát hiện cái kia lân phiến trên có một cỗ cường đại lực hút, rõ ràng liền như vậy hút vào ngón tay của hắn. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt Na bạch ngân long thương đã đâm tới cổ họng của hắn vị trí. Đây hết thảy phát sinh vô cùng nhanh, cho dù là linh đế cũng không có kịp phản ứng. Vừa lúc đó, cái này Thâm Uyên vị diện đệ nhị cường giả thể hiện ra rồi hắn thực lực khủng bố. Chỉ thấy toàn thân hắn kim quang đại phóng, dường như tại trong chốc lát biến thành thần cách. Hắn chớp mắt hóa thành màu vàng vòng xoáy, đem bạch ngân long thương ngăn. Sau đó hướng Cổ Nguyệt Na quét sạch tới. Hào quang bảy màu đại phóng, Cổ Nguyệt Na hóa thành bảy màu vòng xoáy. Hai vòng xoáy va chạm cùng một chỗ. Bảy màu vòng xoáy bị bỏ qua, màu vàng vòng xoáy rơi vào bên kia. Sau đó song phương một lần nữa hóa thành hình người. Ngươi là như thế nào phá vỡ ta tinh thần mê hoặc hay sao? Điều đó không có khả năng. Ngươi hẳn là không có năng lực như vậy. Linh đế giật mình chân chính. Nếu như hắn vừa rồi phản ứng chậm một chút nữa, rất có thể liền gặp đả thương nặng. Điều này làm cho hắn sao có thể không kinh hãi. Hắn không khỏi thầm nghĩ, cái này thật sự chỉ là một cái nhân loại à. Nhân loại lúc nào trở nên cường đại như thế rồi hả? Tuy rằng hắn không thể tham gia 6.000 năm trước trận chiến ấy, nhưng hắn từ Thâm Uyên vị diện mặt khác chủng quần miêu tả trong đối với nhân loại đã có đầy đủ được rồi hiểu. Tại hắn trong nhận thức biết, hẳn là chỉ cần mình đi vào cái thế giới này. Cái thế giới này tất cả nhân loại liền chỉ có thể mặc cho chính mình xâm lược mới đúng. Nhưng bây giờ thực tế tình huống cũng không phải như vậy đấy. Chỉ cần là trước mắt nữ tử này đều không dễ dàng như vậy bị bắt lại. Lúc này, phương Tây quân đoàn cùng Thâm Uyên đại quân đã hỗn chiến lại với nhau. Mặc dù có truyền linh tháp cường giả trợ giúp, thế nhưng là, toàn bộ phương Tây quân đoàn hay vẫn là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Quỷ đế cùng thiên cổ điệt đỉnh chiến tại một chỗ, thế nhưng là, tại truyền linh tháp cùng phương Tây quân đoàn bên này chuẩn thần cấp độ cường giả lại có mấy cái A. Bọn hắn căn bản ngăn không được nhiều như vậy cường địch. Mà tại Thâm Uyên mãnh mã dưới sự dẫn dắt, Thâm Uyên đại quân phóng tới phương Tây quân đoàn các tướng sĩ lúc quả thực như là hổ vào bầy dê giống như. Tuy rằng đại bộ phận Thâm Uyên ác liêm đều bị truyền linh tháp cường giả ngăn lại, thế nhưng là Thâm Uyên vị diện bên này, mặt khác bốn Thâm Uyên vương giả đã trở thành chiến đấu chủ lực. Từng tiếng kêu thảm thiết không đứt trên không trung vang lên. Lúc này, Hắc Đế tay phải đã đánh trúng vào ma nữ Đấu La Lý Mộng Khiết lồng ngực, đang cắn nuốt nàng sinh mệnh năng lượng. Quyền Hoàng Đấu La đại ma đã bị một gã Thâm Uyên vương giả ôm chặt lấy. Sinh mệnh khí tức đang dần dần trở nên yếu ớt. Toàn bộ tình cảnh đã hoàn toàn không kiểm soát. Địch nhân quá cường đại, đã cường đại đến bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản trình độ. Nếu như không phải Cổ Nguyệt Na ngăn lại Linh Đế, chỉ sợ hiện trên chiến trường cũng đã không có mấy người rồi. Thế nhưng là, nàng có thể ngăn cản bao lâu? Thâm Uyên đại quân chiếm lĩnh nơi đây lại cần bao lâu thời gian a? Không có ai biết. Từ Thâm Uyên đại quân xuất hiện đến bây giờ, trên thực tế cũng liền qua hơn 10 khắc sau mà thôi. Quá trình này thật sự quá ngắn ngủi rồi, phương Tây quân đoàn tại đã mất đi trận địa về sau. Thật sự là khó có thể ngăn cản Thâm Uyên đại quân a. Đúng lúc này, một tiếng thét dài vang vọng chân trời, trên bầu trời, một đạo màu vàng hào quang bay tới. Cùng lúc đó, từng cỗ một vô cùng cường thế khí tức hàng lâm, hướng Thâm Uyên đại quân đánh tới. Viện quân cuối cùng đã tới. Tại phát hiện tình huống của bên này không đúng về sau, Dư Quan Chí cùng Trần Tân Kiệt tại trước tiên quay trở về tác chiến bộ tổng chỉ huy, bắt đầu điều khiển quân đội. Điều khiển quân đội không có nhanh như vậy, nhưng cường giả đủ để tới trước chiến trường. Tại Cổ Nguyệt Na cùng Linh Đế vừa mới bắt đầu va chạm thời điểm, Đường Vũ Lân cũng đã cảm ứng được. Hắn cùng Cổ Nguyệt Na tại tối tăm bên trong tổng có một loại có thể lẫn nhau liên hệ cảm giác. Hắn có thể kỹ càng cảm nhận được Cổ Nguyệt Na tại đối mặt với cường địch, hơn nữa còn là không giống bình thường cường địch. Ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương bị xúc động, Đường Vũ Lân làm sao có thể không nóng nảy. Cho nên hắn tại trước tiên liền tốc độ cao nhất bay tới. Đi theo tại phía sau hắn đấy, tự nhiên là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện một đám cường giả. Đường Vũ Lân liếc mắt liền thấy được Cổ Nguyệt Na đối diện Linh Đế. Cũng lập tức liền cảm nhận được đối phương cái kia vượt xa thường nhân khủng bố khí tức, hắn đập rung sau lưng hai cánh, thân thể di động giữa, đi tới Cổ Nguyệt Na bên cạnh. Hắn đến rồi, Cổ Nguyệt Na tự nhiên cũng cảm nhận được. Nhìn xem cái kia chớp mắt hàng lâm tại bên cạnh mình màu vàng thân ảnh, ánh mắt của nàng không khỏi xuất hiện một ít biến hóa. Ngươi không sao chứ? Đường Vũ Lân trong thanh âm lộ ra lo lắng. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mà lắc đầu. Đường Vũ Lân lúc này mới nghiêng đầu hướng Linh Đế nhìn lại. Lúc hắn nhìn đến đối phương bộ dáng rõ ràng cùng mình có chút giống nhau lúc, không khỏi ngây người một lúc. Đối diện Linh Đế thấy hắn về sau, hai tròng mắt sáng ngời. Ngươi chính là Thánh Quân nói cái kia có thể cho chúng ta mang đến uy hiếp nhân loại. Ân, ta mô phỏng được còn không tính rất giống, hay vẫn là ngươi cái dạng này tốt. Coi như không tệ, bổn tọa liền ưa thích bọn ngươi nhân loại bộ dáng. Nói lấy, Linh Đế tướng mạo đột nhiên thay đổi, chẳng qua là trong nháy mắt, hắn rõ ràng liền trở nên cùng Đường Vũ Lân giống như đúc rồi. Liền tại hắn hoàn thành khuôn mặt chuyển biến về sau, thần sắc lại hơi đổi, bởi vì hắn kỹ càng cảm nhận được đi theo Đường Vũ Lân đến một đám cường giả cường đại khí tức. Các vị cực hạn đấu la đánh lui mấy cái Thâm Uyên vương giả, chớp mắt liền ổn định cục diện. Nhã Lị bắt lấy Lý Mộng Khiết, nhưng vừa chạm vào đụng phải Lý Mộng Khiết thân thể, nàng đã biết rõ đã xong. Tuy rằng song phương đã từng đứng ở mặt đối lập, nhưng các nàng đều là nhân loại, cũng đều là nữ tính phong hào đấu la, gặp tình hình này, Nhã Lị tự nhiên để trong lòng không đành lòng. Nhã Lị thậm chí có thể phục sinh vừa mới người bị chết. Thế nhưng là, Lý Mộng Khiết mất đi không chỉ là sinh mệnh, còn có toàn bộ sinh mệnh lực. Nàng cả người đã triệt để hỏng mất, căn bản không có thể trùng sinh tế bào tổ chức. Cái này là Thâm Uyên sinh vật, có thể thôn vệ hết thảy Thâm Uyên sinh vật. Nhã Lị nhìn về phía thối lui Hắc Đế, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Bên kia, Linh Đế mỉm cười, hơi hợt nói, có tình ý, khó trách Thánh Quân sẽ như thế coi trọng ngươi, không quan hệ, chúng ta không nóng nảy, chậm rãi chơi. Chờ chúng ta đại trận đến thời điểm, chính là các ngươi triệt để diệt vong thời khắc, thối lui à. Hắn vung tay lên, phía dưới Thâm Uyên đại quân lập tức như là thủy triều giống như hướng lui về phía sau. Những cái kia Thâm Uyên cường giả cùng Thánh Linh giáo cường giả đều trước sau đánh lui chính mình đối thủ. Trở lại Linh Đế bên cạnh xếp thành một hàng, nhìn chăm chăm mà nhìn nhân loại bên này mọi người. Đường Vũ Lân muốn nói gì, lại bị bên cạnh Cổ Nguyệt Na kéo lại. Đường Vũ Lân nghiêng đầu hướng nàng nhìn lại, nàng hướng hắn lắc đầu. Đường Vũ Lân cảm giác được cái gì, cuối cùng không có lại đi đuổi theo. Thâm Uyên đại quân tới cũng nhanh, lui được càng nhanh, chẳng qua là một lát sau, cũng đã rút lui chiến trường. Ta rất nhanh liền sẽ trở lại, chờ ta. Tướng mạo cùng Đường Vũ Lân giống như đúc Linh Đế trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, thân thể không gian chung quanh đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cùng những cái kia Thâm Uyên cường giả cùng với Thánh Linh giáo cường giả liền biến mất, trong không khí cường đại lực áp bách cho tới giờ khắc này mới coi xong toàn bộ tiêu tán mất. Thẳng đến khí tức của bọn hắn triệt để biến mất, Đường Vũ Lân bên cạnh Cổ Nguyệt Na mới toàn thân run lên, phát ra một tiếng rất nhỏ kêu rên. Đường Vũ Lân vội vàng đỡ lấy nàng lắc lư thân thể, "Cổ Nguyệt Na, ngươi..." Cổ Nguyệt Na lắc đầu, chẳng qua là tinh thần nhận lấy một ít trùng kích, không có việc gì. Hắn tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh, phi thường cường đại. Từ tinh thần mê hoặc trong dãy rụa ra đến cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Làm sao có thể một điểm một cái giá lớn đều không trả giá a? Thả ngươi ra tay. Đúng lúc này, một cái thanh âm tức giận vang lên. Đường Vũ Lân vô thức mà buông lỏng ra đỡ lấy Cổ Nguyệt Na tay. Tiếp theo trong nháy mắt, cầm trong tay bàn long côn, nhìn qua có chút chật vật thiên cổ trượng đình liền từ phía dưới đã bay đi lên. Đi thẳng tới Đường Vũ Lân bên cạnh, cả giận nói, Nana cũng là ngươi có thể đụng đấy sao? Đường Vũ Lân vốn là sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt Na lại cúi đầu, cũng không nói gì. Tại đây trong tích tắc, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình trái tim dường như bị vật gì đâm xuyên qua giống như, đau đớn kịch liệt kéo tới. Loại này cảm giác thống khổ suýt nữa nay hắn không cách nào hô hấp, sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng. Chúng ta đi thôi, Cổ Nguyệt Na nói khẽ. Nói xong, nàng trước tiên hướng phía dưới bay đi. Thiên cổ trượng đình hung hăng trừng mắt nhìn Đường Vũ Lân lân một cái, cảnh cáo người, cách Na Na xa một chút. Đường Vũ Lân căn bản cũng không có nghe được hắn đang nói cái gì. Tại Đường Vũ Lân trong đầu, chỉ có vừa rồi Cổ Nguyệt Na cúi đầu xuống một màn kia. Nàng tránh được chính mình ánh mắt, nàng không có ngăn cản thiên cổ trượng đình, cũng không có cho mình bất luận cái gì nhãn thần. Đây là lần đầu. Tại Đường Vũ Lân lân trong ý thức, vô luận lúc nào, nàng tâm đều một mực là tại hắn bên này. Giống như vậy tránh né, thật sự hay vẫn là lần thứ nhất a. Hắn lần thứ nhất cảm thấy chính mình muốn mất đi nàng, loại cảm giác này để cho đau nhức triệt nội tâm. Phía dưới một mảnh hỗn độn, phương Tây quân đoàn trận địa công sự phòng ngự hướng vượt qua một nửa đã bị triệt để phá hư, còn dư lại công sự phòng ngự ở trong, có thể vận chuyển hồn đạo khí không đến 1/10. Liền tại vừa mới cái này ngắn ngủi giao chiến trong quá trình, phương Tây quân đoàn tổn thất 3 vạn trở lên chủ chiến binh lực, cái kia có thể 1/3 sức chiến đấu a. Ngoài ra còn có đại lượng cơ giáp tổn hại. Bọn họ là trở lại cứu viện binh đấy, không có bất kỳ bình chứng có thể vì bọn hắn ngăn cản địch nhân, tốt phát huy ra hỏa lực ưu thế. Hết thảy đều đến mức như thế đột nhiên, đối với phương Tây quân đoàn mà nói, cái này căn bản là một trận tai họa. Tây Bắc quân đoàn, Trung ương quân đoàn viện quân tại mấy phút đồng hồ về sau đạt tới, thế nhưng là, bọn hắn đến rồi lại có thể thế nào a? Đã tổn thất đấy, lại cũng không về được. Đồng Tử An đứng ở Hung Lang đỉnh, nhìn xem một mảnh hỗn độn trận địa. Toàn thân đều dường như già nua rồi 10 tuổi. Nếu như không phải là bởi vì ích kỷ, muốn bức bách Đường Môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện mau chóng sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, phương Tây quân đoàn cũng không lại nhanh như vậy liền gặp như thế đả kích. Nhưng mà, trên thế giới này vĩnh viễn đều không có nếu như, hết thảy đã xảy ra, thảm kịch liền bay ở trước mắt. Nguyên một đám báo cáo đi lên số liệu không ngừng mà đánh thẳng vào tâm của hắn, nay hắn càng thêm thống khổ. Cái kia lần lượt từng cái một quen thuộc mặt đã không có ở đây. Địch nhân cường đại, xa xa vượt ra khỏi hắn dự phán. Thiên cổ Đông Phong, Thiên cổ Đông Phong. Đồng Tử An nghiến răng nghiến lợi mà tại trong lòng hô hào cái tên này. Chính là nghe vị này truyền linh tháp tháp chủ đề nghị, hắn mới quyết định làm như vậy đó a. Ánh mắt của hắn trong đám người tìm tòi, rất nhanh hắn đã tìm được Thiên cổ Đông Phong thân ảnh, không chỉ là Thiên cổ Đông Phong, còn có phần đông truyền linh tháp cường giả. Chẳng qua là, lúc này bọn hắn làm thành rồi một vòng, tại cái đó trong vòng luẩn quẩn. Năm mười mấy tên bị Thâm Uyên cường giả thôn vệ rồi sinh mệnh lực truyền linh tháp cường giả. Trong này, kể cả mấy tên phong hào đấu la. Đồng Tử An há to miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có nói ra. Vừa mới nếu như không phải truyền linh tháp người ngăn lại phần đông Thâm Uyên cường giả, chỉ sợ phương Tây quân đoàn tổn thất sẽ càng thêm vô cùng nghiêm trọng. Nhất là Cổ Nguyệt Na ngăn trở Linh Đế một màn kia, thật sâu khắc ở rồi trong óc hắn. Thẳng đến cái kia lúc hắn mới biết được. Nguyên lai người này bình thường tại hội nghị trong rất ít nói chuyện. Mười phần ít xuất hiện nữ tử có cường đại như thế thực lực. Thực lực kia thậm chí còn tại thiên cổ điệt đỉnh phía trên a. Thiên cổ Đông Phong. Chúng ta muốn một lần nữa chọn tháp chủ đi. Ngươi không có tư cách làm tiếp truyền linh tháp tháp chủ. Một cái bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên, đưa tới rất nhiều người chú ý. Mà lúc này thiên cổ Đông Phong đứng ở phần đông truyền linh tháp cường giả thi thể trước mặt, toàn thân hoàn toàn ngập vào thất hồn lạc phách trạng thái. Hắn đương nhiên biết rõ cái này tính nghiêm trọng của sự việc. Là quyết định của hắn để cho phương Tây quân đoàn cùng truyền linh tháp tổn thất như thế vô cùng nghiêm trọng. Nếu không phải cổ Nguyệt Na thể hiện ra rồi ngoài dự đoán mọi người cường đại thực lực, tổn thất chỉ sợ còn có thể lớn gấp đôi trở lên. Thiên cổ Điệt Đình nhắm hai mắt, nhưng có thể thấy thân thể của hắn tại rất nhỏ mà run rẩy, trên mặt là một loại khó nói lên lời thống khổ biểu lộ. Thiên cổ gia tộc đã xong. Thiên cổ Điệt Đình rất rõ ràng hôm nay một chiến ý vị như thế nào. Phương Tây quân đoàn vẫn luôn là truyền linh tháp là quan trọng nhất minh hữu, có thể truyền linh tháp hôm nay thật là hại thảm rồi minh hữu a. Truyền linh tháp hoàn toàn chính xác tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng phương Tây quân đoàn nói mất càng lớn. Bọn hắn phía trên cái vị kia quân bộ bộ trưởng nhất định sẽ giận dữ. Truyền linh tháp dù thế nào có tiền, một khi đã mất đi quân đội ủng hộ, bọn hắn cũng chính là một cái hồn sư tổ chức mà thôi. Huống chi, truyền linh tháp không phải là thiên cổ gia tộc. Từ lúc trước Đường Môn cùng Sư Lai Khắc học viện hướng truyền linh tháp làm loạn thời điểm, truyền linh tháp nội bộ cũng đã có một ít người biểu đạt đối với thiên cổ gia tộc bất mãn. Mà bây giờ, đây hết thảy không thể nghi ngờ đều muốn sẽ bị phóng đại. Cho nên, truyền linh tháp có lẽ vẫn chưa hết, nhưng thiên cổ gia tộc xác thực muốn rời khỏi truyền linh tháp lĩnh thụ sân khấu rồi. Thiên cổ Đông Phong không có trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì hắn biết rõ, ở thời điểm này trốn tránh trách nhiệm không có bất kỳ ý nghĩa. Cho dù hắn cho rằng chính mình làm hết thảy cũng là vì truyền linh tháp, nhưng bây giờ nói những thứ này hữu dụng không? Ai sẽ nghe hắn hay sao? Thiên cổ Điệt Đình chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài một tiếng, nói, đây hết thảy đều là Đông Phong tạo thành, hắn hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Ta cũng cho rằng, hắn không nên tiếp tục đảm nhiệm tháp chủ chức. Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn đều ở đây người trẻ tuổi thượng vị về sau phát triển không ngừng, mà chúng ta truyền linh tháp, cũng đến rồi nên đổi máu mới thời điểm rồi. Nói lấy, hắn nhãn thần có chút phức tạp mà nhìn về phía lẳng lặng yên đứng ở thiên cổ trượng đình bên cạnh cổ Nguyệt Na. Thiên cổ trượng đình có chút do dự mà nói, ông cố, ta khả năng còn. Thiên cổ Điện Đình trừng mắt, nói, im ngay. Trượng đình, ngươi tới đây. Thiên cổ trượng đình sửng sốt một chút, sau đó mới đi đến thiên cổ Điện Đình bên cạnh. Hắn muốn hỏi chút gì, nhưng cảm nhận được ông cố trên người lạnh như băng khí tức về sau, cuối cùng còn không có hỏi lên. Thiên cổ Điệt Đình nhìn về phía cổ Nguyệt Na, tình huống bây giờ khẩn cấp, ta đề nghị, trước từ cổ Nguyệt Na phó tháp chủ tạm thay tháp chủ chức. Đợi lần chiến đấu này sau khi chấm dứt, chúng ta lại phản hồi truyền linh tháp tiến hành tuyển cử, không biết các vị ý như thế nào. Thiên cổ Điệt Đình vô luận nói như thế nào đều là truyền linh tháp nhân vật trọng yếu nhất, là một đời chuẩn thần, tính là thiên cổ gia tộc xuống dốc rồi, hắn mà nói cũng là rất có phân lượng đấy. Thiên cổ Đông Phong thân thể chấn động, nhìn về phía phụ thân. Thiên cổ Điệt Đình lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Vị này nguyên truyền linh tháp tháp chủ há to miệng sau một khắc, trên mặt hắn tràn đầy vẻ chán nản, toàn thân khí tức đều tiếp theo suy yếu rồi. Hắn kỳ thật cũng không cho là mình sai rồi, càng không biết mình sai ở địa phương nào, nhưng lúc này này chi, sự thật bày ở trước mắt, không cho phép hắn lại phản kháng. Ta đồng ý. Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thù trầm giọng nói ra. Tại nói ra những lời này, thời điểm ánh mắt của nàng rơi vào cổ Nguyệt Na trên mặt. Ta cũng đồng ý. Lại một gã trưởng lão mở miệng nói ra. Đứng ở thiên cổ Điệt Đình bên cạnh thiên cổ trượng đình mười phần kinh ngạc. Hắn mới vừa rồi còn cho rằng ông cố là muốn đối với chính mình ủy thác trách nhiệm đâu rồi. Thật không nghĩ đến. Ông cố muốn đẩy nâng cũng không phải mình. Mà là vị hôn thê của mình Na Na. Nhưng hắn tại lăng thần sau một lát. Lập tức liền vui mừng quá đỗi. Nhãn thần si mê mà nhìn cổ Nguyệt Na. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn xem tôn tử bộ dáng, thiên cổ Đông Phong trong lòng thầm than một tiếng. Cổ Nguyệt Na à cổ Nguyệt Na, cái nhà đầu này che giấu được thật sự là quá sâu. Đúng vậy, cổ Nguyệt Na rất trẻ tuổi, có thể tại hiện ở thời điểm này, xác thực không có so nàng càng thêm chọn người thích hợp rồi. Kể từ gia nhập truyền linh tháp về sau, cổ Nguyệt Na địa vị liền như là ngồi hỏa tiễn giống như tăng lên lấy, thế nhưng là, đây đều là nàng bản thân năng lực, thực lực mang đến đấy. Tại truyền linh tháp, muốn tấn chức nhanh hơn. Đầu tiên sẽ phải nhìn bản thân tu vi cùng chức vụ trực tiếp móc nối. Đây cũng là trước kia cổ Nguyệt Na tấn thăng trọng yếu con đường. Nàng tiến vào Sư Lai Khắc học viện học tập về sau, thực lực không ngừng tăng lên, địa vị tiếp theo không ngừng tăng lên, tuổi còn nhỏ liền tại truyền linh tháp đã có phi thường không tồi địa vị. Còn chân chính để cho nàng tiến vào cao tầng tầm nhìn, hơn nữa bắt đầu đi vào truyền linh tháp hạch tâm tầng đấy, là vạn năm hồn linh nghiên cứu chế tạo thành công. Tuy rằng Cổ Nguyệt Na lúc đó chẳng qua là tại nguyên bổn nghiên cứu trên cơ sở đã tiến hành một ít cải tiến. Chỉ có như vậy cải tiến, tránh khỏi truyền linh tháp tại vạn năm hồn linh nghiên cứu chế tạo bên trên lại đi đường quanh co. Cuối cùng đem vạn năm hồn linh nghiên cứu chế tạo thành công. Vạn năm hồn linh nghiên cứu chế tạo thành công đối với hồn sư giới ảnh hưởng lật nhào tính đấy. Cũng để cho truyền linh tháp địa vị thẳng tắp tăng lên. Thậm chí cũng là về sau thiên cổ Đông Phong dám đối với Sư Lai Khắc Thành động thủ nguyên nhân chủ yếu. Đã có được nhân tạo vạn năm hồn linh, liền tương đối tử lôi kéo rồi hầu như tất cả cao giai hồn sư. Dù sao, 10 vạn năm hồn thú đã rất không có khả năng tìm được. Có được 10 vạn năm hồn hoàn hồn sư tại toàn bộ hồn sư giới Phượng Mao Lân Giác, vạn năm hồn linh chính là tuyệt đại đa số hồn sư cao nhất truy cầu. Bây giờ cùng viễn cổ thời đại bất đồng. Tại viễn cổ thời đại, muốn đạt được một cái vạn năm hồn hoàn còn cần tự mình săn giết vạn năm hồn thú. Trong đó mạo hiểm có thể nghĩ. Mà bây giờ chỉ cần dùng tiền là có thể từ truyền linh tháp đạt được vạn năm hồn linh. Cái này tương đối mà nói liền dễ dàng nhiều a. Từ cái kia thời điểm bắt đầu, truyền linh tháp liền đã lấy được thiên văn sổ tự giống như kim tiền, trên đại lục địa vị cũng có bay vọt về chất. Cũng chính là dựa vào điểm này, Cổ Nguyệt Na tại liên tục nhảy lên rồi mấy lần về sau, đã thành truyền linh tháp tứ đại truyền linh sứ một trong. Đương nhiên điều này cũng cùng thiên cổ trượng đình thích nàng, nàng lại là thiên phượng đấu la lãnh giao thù đệ tử, cái này hai chuyện phân không ra. Tại đây về sau, Cổ Nguyệt Na thực lực một mực tại kéo dài tăng lên, nhưng đối với nàng mà nói, tại dưới tình huống bình thường, truyền linh sứ kỳ thật đã là nàng có thể tấn thăng đến cao nhất vị trí. Trừ phi nàng có thể tu luyện tới cực hạn đấu la cái kia cấp độ, mới có thể trong tương lai tiếp nhận lãnh giao thủ vị trí, trở thành truyền linh tháp phó tháp chủ. Nhưng vạn thú đài nghiên cứu để cho Cổ Nguyệt Na lại đi trước bước một bước. Vạn thú đài khiến truyền linh tháp lại có rồi một cái tốt hơn thu nhập hạng mục, càng làm cho truyền linh tháp đem rất nhiều hồn sư đều lôi kéo đi qua. Vạn năm hồn linh thêm vạn thú đài, để cho truyền linh tháp địa vị hầu như tiếp cận lúc trước võ hồn điện rồi. Nếu không phải Sư Lai Khắc học viện nhanh chóng cuột khởi, rất có thể tương lai hồn sư cũng chỉ biết rõ truyền linh tháp rồi. Hôm nay, liền tại vừa rồi, Cổ Nguyệt Na lại thể hiện ra rồi chuẩn thần cấp độ cường đại thực lực. Huống chi nàng còn trẻ tuổi như vậy a. Tích lũy công huân tăng thêm thực lực bản thân, còn có xuất chúng bề ngoài, đây hết thảy đều làm nàng đã thành kế thừa truyền linh tháp tháp chủ là người chọn lựa thích hợp nhất. Cho dù là thiên phượng đấu la lãnh giao thủ, ở thời điểm này đều không có cùng nàng tranh đoạt khả năng. Dù sao tu vi bên trên chênh lệch cùng với Cổ Nguyệt Na đối với truyền linh tháp làm ra cống hiến đều còn tại đó. Kỳ thật thiên cổ Đông Phong ý nghĩ ban đầu chính là để cho Cổ Nguyệt Na cùng thiên cổ Trượng Đình kết hôn. Như vậy từ ý nào đó bên trên giảng, Cổ Nguyệt Na công lao tính là nàng cùng thiên cổ Trượng Đình hai cái người. Hắn cũng tin tưởng mình có năng lực như thế thuyết phục Cổ Nguyệt Na, thế nhưng là hôn lễ còn không có cử hành, hết thảy liền đều đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hiện tại thiên cổ Đông Phong chỉ hy vọng Cổ Nguyệt Na cùng thiên cổ Trượng Đình cảm tình đầy đủ ổn định, có thể làm cho bọn hắn chính thức mà đi đến cùng một chỗ. Nói như vậy, thiên cổ gia tộc còn không đến mức thật sự không rơi xuống đi. Từng tiếng đồng ý giống như cương châm giống như đâm vào thiên cổ Đông Phong tâm, lúc này trong lòng của hắn một mảnh bi thương. Vô luận hắn như thế nào ích kỷ, bảo thủ, ít nhất tại hắn xem ra, hắn một mực đều ở đây vì truyền linh tháp kính dâng chính mình, một lòng chỉ vì để cho truyền linh tháp trở nên càng cường đại hơn. Đương nhiên, hắn cũng muốn mượn này tìm được thành thần cơ hội. Nhưng hiện tại hết thảy đều đã xong đời. Truyền linh tháp cần cho quân bộ, cho phương Tây quân đoàn một cái công đạo, mà hắn, chính là cái này, nói rõ. Thiên cổ Điệt Đỉnh hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, nói, nếu như mọi người đều đồng ý rồi, cái kia Na Nhi, ngươi ý của mình à. Thẳng đến lúc này, Cổ Nguyệt Na nhãn thần mới xuất hiện đi một tí biến hóa. Ánh mắt của nàng vốn là từ thiên cổ Điệt Đỉnh trên mặt xẹt qua, lại rơi xuống thiên cổ Đông Phong trên mặt, cuối cùng quang hướng về phía thiên cổ Trượng Đỉnh. Sau đó trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tốt, nếu như mọi người tín nhiệm ta, vậy ta liền sẽ nỗ lực làm tốt. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chúng ta truyền linh tháp lợi ích. Nàng đã đáp ứng. Thiên cổ Đông Phong cả kinh, chớp mắt cảm thấy có chút tan vỡ. Thế nhưng là, hắn lúc này còn có thể nói cái gì đó. Hắn căn bản không ngăn cản được trước mắt đây hết thảy phát sinh. Mà lúc này, Đường Vũ Lân Lân cùng với Sư Lai Khắc học viện cùng đường môn tất cả mọi người còn không có rời đi. Tiếp theo phát sinh một màn, bọn hắn cũng đều thấy rõ. Đường Vũ Lân Lân tinh thần thậm chí có chút ít lo hốt. Đã từng, hắn cùng Cổ Nguyệt Na cùng nhau tại Sư Lai Khắc học viện học tập, cái kia thời điểm bọn họ là như vậy nhỏ yếu. Mà bây giờ, hắn là đường môn môn chủ, Sư Lai Khắc học viện hải thần các chủ, mà nàng vậy mà đã thành truyền linh tháp tháp chủ. Mặc dù tại cao đoàn chiến lược phương diện, bây giờ truyền linh tháp nhận lấy Sư Lai Khắc học viện cùng đường môn áp chế, thế nhưng là, truyền linh tháp đích xác xác là đại lục đệ nhất đại tổ chức A. Vô luận là từ hồn sư nhân số hay vẫn là từ có tài nguyên mà nói đều là như thế. nàng vậy mà đã thành truyền linh tháp tháp chủ. Chẳng lẽ cái này là nàng một mực đến nay cũng không chịu cùng mình ở một chỗ nguyên nhân à? Chính là xuất phát từ cái này một mắt đấy, nàng mới chịu một mực lưu tại truyền linh tháp, lưu tại thiên cổ trượng đình bên cạnh. Đường Vũ lần lần vô thức mà nắm chặt hai nắm tay, tại trong lòng gào thét, Cổ Nguyệt, ngươi có biết, chỉ cần ngươi chịu lưu ở bên cạnh ta, ta nguyện ý vì rồi ngươi buông tha cho hết thảy à? Chẳng lẽ ngươi thật là một cái có dã tâm nữ nhân sao? Dã tâm mới là ngươi không nguyện ý cùng ta ở một chỗ nguyên nhân thực sự. Nơi đây tạm thời không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Nhã Lệ tay khoác lên rồi Đường Vũ Lân Lân trên bờ vai. Đường Vũ Lân Lân chấn động, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Trong nháy mắt này, Nhã Lệ từ đôi mắt của hắn trông thấy được hết sức phức tạp tâm tình. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hết thảy đều muốn đợi lần chiến đấu này sau khi chấm dứt lại nói. Nhã Lệ nhẹ nói. Đường Vũ Lân Lân yên lặng gật gật đầu, tận khả năng mà khống chế được chính mình nội tâm tình cảm, để cho chính mình tỉnh táo lại. Đúng à. Vô luận như thế nào, đều muốn đợi lần này đại tai nạn sau khi chấm dứt lại nói. Tại đánh bại Thánh Linh Giáo cùng Thâm Uyên vị diện trước. Nói cái gì đều là phí công. Kế tiếp, bọn hắn rất nhanh sắp sửa đối mặt chính là đến từ Huyết Hà Thí Thần đại trận uy hiếp. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân cổ tay bên trên hồn đạo dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên. Đường Vũ Lân vô thức mà kết nối, bên kia chuyển tới một thanh âm hưng phấn. Thành công. Đường Vũ Lân, ngươi biết không? Ta thành công. Ha ha ha. Ta thành công à. Lúc trước ba ba mụ mụ của ta đều không có làm được sự tình. Ta làm được. Ta thành công. Lăng Tử Thần gần như cuồng loạn mà hưng phấn mà kêu to. Nghe thanh âm của nàng Đường Vũ Lân đột nhiên có loại mãnh liệt xúc động. Ở thời điểm này, hắn đột nhiên đặc biệt đến muốn vọt tới Cổ Nguyệt Na bên cạnh, báo để cho nàng đây hết thảy. Hắn luôn luôn là tỉnh táo đấy, nhưng lại tại cái này trong tích tắc, hắn đặc biệt không muốn tỉnh táo. Hắn thậm chí muốn nói cho nàng biết. Nếu như nàng nguyện ý trở lại bên cạnh hắn, đã liền đường môn môn chủ, sử lai khắc học viện hải thần các chủ vị trí, hắn cũng có thể tặng cho nàng. Hắn là yêu nàng như vậy, cho dù bên cạnh đã từng có một ít tuyệt sắc mỹ nữ đối với hắn có hảo cảm, tâm của hắn cho tới bây giờ sẽ không có biến qua, giống nhau còn trẻ lúc như vậy đơn thuần. Thế nhưng là, hắn thật có thể làm sao như vậy? Hắn không thể. Sử lai khắc học viện cùng đường môn cũng không thuộc về hắn, hắn căn bản để cho không được. Mà bây giờ... Người ta đã là truyền linh tháp tháp chủ rồi, là đại lục đệ nhất đại tổ chức lĩnh tụ. Hắn cùng nàng ở giữa khoảng cách, tựa hồ trở nên càng thêm xa vời. Đúng lúc này, vừa mới tiếp nhận rồi truyền linh tháp tháp chủ là Cổ Nguyệt Na đột nhiên ngẩng đầu lên, quay người nhìn về phía không trung Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lần ánh mắt vốn là một mực tại trên người nàng, trong chốc lát, bầu trời cùng đại địa giữa. Ánh mắt giao nhau. Trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân thấy chính là ôn nhu như nước nàng. Hắn ngẩn người. Sau đó hắn liền thấy được nàng mỉm cười, đó là một loại tràn đầy an ủi, lại dẫn cực kỳ phức tạp tâm tình mỉm cười. Tại nàng cái kia mỉm cười bên trong, dường như bao hàm ngàn vạn loại tình cảm. Giờ phút này, Đường Vũ Lân đột nhiên trước trong thống khổ đánh thức. Không phải, nàng không phải là vì quyền lực, dục vọng mới làm như vậy đấy. Không phải, nàng có cái khác nỗi khổ tâm. Đường Vũ Lân lần tại trong lòng khẳng định như vậy mà tự nói với mình, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Nếu như Cổ Nguyệt Na thật là đối với quyền lực có dục vọng mãnh liệt người, nếu như nàng thật là vì khống chế truyền linh tháp mà ly khai chính mình đấy, như vậy, chính mình như thế nào lại vẫn đối với nàng lưu luyến a? Hơn nữa, hắn cùng nàng ở giữa tình cảm, cái loại này một mực lưu tại ở sâu trong nội tâm tình cảm, tuyệt không phải ngoại vật có thể dao động đấy. Nàng không phải người như vậy. Hắn sáng tỏ thông suốt, trong ánh mắt mang theo vài phần áy náy, phảng phất là tại nói cho Cổ Nguyệt Na, hắn không nên hoài nghi nàng. Thế nhưng là... Ở nơi này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên thấy, từ nàng đáy mắt ở chỗ sâu trong toát ra nồng đậm bi thương, một loại khó nói lên lời tâm tình bi thương lập tức lây nhiễm hắn. Nàng đây là thế nào? Vì cái gì nàng sẽ như thế bi thương? Đường Vũ Lân tầm chớp mắt bị xúc động. Tại bị xúc động đồng thời, hắn có loại kỳ dị cảm giác. Tựa hồ tại đây một lần ngóng nhìn về sau. Giữa hai người khoảng cách cũng không có gần hơn. Ngược lại thay đổi thêm xa vời. Đi thôi. Nhã Lệ kéo thoáng một phát Đường Vũ Lân Lân, cùng Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn các cường giả cùng nhau rời đi. Đồng Tử An lúc này đã phục hồi tinh thần lại. Hắn cũng không nói gì. Dư Quan Trí cũng chỉ là cho hắn đánh một cái hồn đạo thông tin. Nói cho hắn biết, Trung ương quân đoàn cùng Tây Bắc quân đoàn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tận khả năng mà giúp hắn xây dựng lại một ít công sự phòng ngự. Mà giờ này khắc này, phương xa Huyết Hà Thí Thần đại trận như trước tại dùng chậm chạp mà ổn định tốc độ hướng bên này tới gần. Sắc trời dần dần tối xuống. Hắc ám đã thôn phệ rồi quang minh, chỉ có phương xa một mảnh màu tím đen tại về phía trước chậm rãi di động. Phương Tây quân đoàn đám binh sĩ lúc này có loại thần hồn nát thần tính cảm giác. lại tinh nhuệ quân đội tại tổn thất 1/3 chiến lực về sau, sĩ khí cũng sẽ rớt xuống rất nhiều, huống chi hết thảy lại là trong thời gian ngắn như vậy phát sinh đấy. Đối thủ cường đại đã triệt để đánh tan tự tin của bọn hắn, toàn bộ phương Tây quân đoàn lúc này ngập vào dị thường bầu không khí áp lực bên trong.